chợt dâng lên như con sóng. Lời ân ái sao vẫn luôn đông đầy, lúc yêu ta yêu cho thật nhiều, đừng quên từng vòng tay tình của anh xin không gian dối. Từng câu hát anh vẫn luôn mong chờ, ước mơ cho nhau trọn một lời, hãy cho nhau ngày mai. Người yêu hỡi có anh yêu thật say đắm, dẫu cho anh còn mê mải với giấc mộng du. Yêu là chi mà ta yêu thật đậm đà, những khi vắng em lòng này đầy nhung nhớ. Người yêu hỡi có anh đêm ngày thương nhớ, dẫu cho ân tình xa vắng với bên thời gian. Bao nụ hôn sẽ mãi mãi không nhạt phai. Đừng buồn khi mưa đông buốt giá, đừng hoang mang khi gió thu bay về. Lối xưa đôi ta thường hẹn hò, có anh luôn mong chờ em. Thật nhiều đừng quên từng vòng tay tình của anh xin không gian dối. Từng câu hát anh vẫn luôn mong chờ, ước mơ cho nhau trọn một lời, hãy cho nhau ngày mai. Người yêu hỡi có anh yêu thật say đắm, dẫu cho anh còn mê mải với giấc mộng du. Yêu là chi mà ta yêu thật đậm đà, những khi vắng em lòng này đầy nhung nhớ. Người yêu hỡi có anh đêm ngày thương nhớ, dẫu cho ân tình xa vắng với bên thời gian. Bao nụ hôn sẽ mãi mãi không nhạt phai. Đừng buồn khi mưa đông buốt giá, đừng hoang mang khi gió